Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 53, chương 54 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 53 phía trước hắn không phát hiện, chỉ cho rằng Tả Hàm đem Nam nhiễm. Đường bạn tốt, rốt cuộc Tả Hàm tâm tư đơn thuần, nhưng này. Lại con mẹ nó bạn tốt cũng không thể đến này nông nỗi a. Buổi tối Nam nhiễm về nhà. Tả Hàm liền cùng cái bị vứt bỏ rớt thất tình nữ sinh giống nhau. Đứng ở cửa trường vẫn luôn nhìn Nam nhiễm bóng dáng, như vậy, kia tư thái, kia phó khổ sở yêu thương. Đôi mắt nhỏ, mấu chốt nhất chính là, hắn tưởng đem việc này hỏi rõ ràng, Tả Hàm lại trốn tránh hắn, hiện giờ hai người bọn họ đã hai cuối. Tuần không có nói chuyện qua, như vậy bảy tưởng tám tưởng, dần dần có chút ý tưởng liền xông ra, nữ. Sinh cùng nữ sinh cũng con mẹ nó có thể ở bên nhau. Tức khác, Trình Văn Hoắc liền lo âu, nhìn xem Nam nhiễm cái kia diễn xuất, nhìn nhìn lại nhà bọn họ Tả Hàm kia. Sùng bái đôi mắt nhỏ, Trình Văn Hoắc không nghĩ suy nghĩ, nhưng là nề hà. Thứ này vứt đi không được a. Không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể chạy đến Bạc Phong nơi này tới. Hỏi thăm một chút, giả thiết, Tả Hàm thật sự thích Nam nhiễm mơ siêu nhưng Nam nhiễm cùng Bạc Phong ở bên nhau a kia Tả Hàm bên này. Chính là tương tư đơn phương a tuy rằng liền cái này ý tưởng. Đã làm hắn phiếm toan, nhưng là không có quan hệ, chỉ cần Nam nhiễm không thích Tả Hàm mơ siêu kia hắn. Liền còn có cơ hội, Trình Văn Hoắc đối với Bạc Phong chính là theo đuổi không bỏ hỏi, Bạc Phong theo. Hắn vấn đề sắc mặt càng ngày càng lạnh băng, Nam nhiễm có thích hay không hắn? Có thích hay không không biết, đem hắn quan tiến lồng sắt ý tưởng là có, Trình Văn Hoắc muốn nói lại. Thôi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, Nam nhiễm cùng Tiểu Hàm đi thân cận quá? Bạc Phong liếc hướng hắn, có chuyện liền nói, Trình Văn Hoắc có chút ảo não, Tiểu Hàm gần nhất đối. Với Nam nhiễm ảnh chụp liên tiếp thất thần, còn luôn là viết Nam nhiễm tên, từng ngày cùng khối hòn. Vọng phu giống nhau đứng ở cửa trường xem Nam nhiễm về nhà, còn cùng cái tiểu tức phụ giống nhau cho. Nàng mua đồ ăn vặt, thẻ ngân hàng làm nàng tùy tiện soát, thật là càng nghĩ càng không thích hợp nhi, liền tính là đối. Bạn tốt, có phải hay không cũng thật tốt quá điểm. Đến nỗi Bạc Phong, hắn đẹp thon dài tay nắm chặt thư. Càng ngày càng dùng sức, sắc mặt thượng không có chút nào biến hóa, bởi vì Nam nhiễm câu kia trên thế. Giới dạ Minh Châu nhiều như vậy, tổng không thể ở một thân cây thắt cổ chết, hắn tuy rằng không lại đi truy vấn, nhưng lại bất động. Thanh sắc bài trừ Nam nhiễm bên người sở hữu nam nhân, dạ Minh Châu. Tuy rằng cũng không biết Nam nhiễm vì cái gì xưng hô hắn vì dạ Minh Châu, nhưng hắn nếu đúng rồi. Kia ở Nam nhiễm trong vòng, chỉ khả năng có hắn như vậy một cái dạ Minh Châu, chính là lâu như vậy. Chỉ không lưu tình chút nào bài trừ nam nhân, lại đã quên còn có nữ nhân, sao trong nhà sân bóng rổ sân vận động nội Tả Hàm muốn nói lại thôi nhìn. Nam nhiễm mơ siêu nằm nhiễm phong khinh vân đạm có chuyện muốn nói. Nàng cởi ra chính mình áo khoác tiểu tây trang, cối lên đầu phía dưới, thích khí thực Tả Hàm trong tay. Kia giấy đã bị ninh rất khó nhìn, nhăn bèo nheo. Nhưng là mơ hồ có thể nhìn đến. Đó là một phong thơ, phấn nộn nhan sắc, mặt trên còn có hồng diễm diễm sơn móng tay, Tả Hàm thủy linh. Linh hai tròng mắt, phấn môi lúc đóng lúc mở, rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới ân nhân là thích Tiểu Hoắc sao. Nam nhiễm nghe cái này không thể hiểu được xuất hiện tên Tiểu Hoắc là ai. Nàng giật giật mi mắt, lông mi run lên cùng ngươi có quan hệ. Tả Hàm nắm chặt hồng nhạt tin, thật lâu lúc sau, nỗ lực gật đầu có quan hệ, Nam nhiễm áo cho nên. Này quan chính mình chuyện gì? Nàng lười nhác lên tiếng, liền lại không nói chuyện, Tả Hàm rối rắm hai tuần, cuối cùng vẫn là cảm. Thấy phải nói rõ ràng, rốt cuộc người này là nàng ân nhân, nàng thanh âm thành khẩn ân nhân. Ngài đã cứu ta rất nhiều lần, cho nên ta tưởng thành thật nói cho ngài, ta thích hắn. Tấu chương xong, hết chương.